Tân Sủng Nam Lang, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa đông, Úc Thịnh cầm cốc cà phê đứng trước cửa sổ sát đất trong căn hộ nhìn thành phố bên dưới bị sắc trắng bao phủ. Tiết rơi từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngừng. Ban đầu vẫn là tiết nhỏ lất phất như liễu rũ. Nửa đêm sau đã chuyển thành hạt tiết to như lông ngỗng. Sáng nay cô tỉnh giấc, phát hiện thế giới bên ngoài đã thành một dáng vẻ khác. Chuyện của Úc Quý Đông, cô vốn không định làm quá sớm, vì thời cơ rất quan trọng. Cô chưa làm công tác chuẩn bị xong, hơn nữa còn đang để ý đến các đối tác hợp tác làm ăn hạng mục của công ty Úc Quý Đông, nên vẫn luôn bảo Thu tự tìm người để ý ông ta. Xem ông ta qua lại với ai, có phải có thể đào góc tường không? Vậy nên, trước khi Úc Quý Đông chính thức dẫn Tần Nghệ Tâm về nhà, cô đã sớm biết sự tồn tại của cô ta. Ban đầu, cô thấy ảnh chụp Tần Nghệ Tâm và Úc Quý Đông ra ngoài ăn cơm, mua sắm, uống trà sữa, chơi gôn, thậm chí là ra ngoài du lịch. Cô còn cho rằng đây là con gái riêng của Úc Quý Đông. Kết quả điều tra lại vào mặt cô gái nhỏ hơn cô mấy tuổi, mới học xong năm nhất chuẩn bị lên năm hai, lại là bạn gái mới của ông ta, Úc Thịnh. Cũng chính vì lần điều tra đó, không chỉ tra rõ mối quan hệ của đối phương và Úc Quý Đông mà cũng tra được quan hệ của cô ta với một người khác. Tần Nghệ Tâm ngoài Úc Quý Đông ra còn có qua lại với một người bạn trai bí mật năm nhất. Có lẽ là muốn duy trì hình tượng nữ thần vườn trường thanh thuần. Hơn nữa người bạn trai này tuy khá đẹp trai nhưng lại không giàu có. Nên hai người họ tuy đã qua lại được một năm nhưng những người xung quanh đều không hay biết. Thu tự cho người điều tra chuyện gần đây của Tần Nghệ Tâm, nên không rõ chuyện hợp tan của cô ta với bạn trai bí mật. Tình hình bây giờ là, người bạn trai này biết sự tồn tại của Úc Quý Đông nhưng Úc Quý Đông lại không biết sự tồn tại của đối phương. Trong ba người họ, cô ta muốn giấy cả hai người thì rất khó khăn, nhưng nếu hai người liên kết với nhau muốn lừa người thứ ba thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Úc Thịnh bảo Thu tự tìm người tiếp tục quan sát Tần Nghệ Tâm. Cô vốn cũng muốn tìm cơ hội chụp thêm nhiều ảnh chút. Kết quả vì đang trong kỳ nghỉ, em gái xinh xắn Tần Nghệ Tâm bên này nói với bên Úc Quý Đông bảo rằng sẽ đi biển chơi mấy ngày với mấy sinh viên nữ. Ở bên kia vừa đến bãi biển đã gặp mặt bạn trai bí mật qua lại trong một khách sạn. Cung cấp cho Úc Thịnh bên này một lượng ảnh và video HD với quy mô lớn ở những địa điểm khác nhau. Không lâu trước đây, sau khi Úc Quý Động thông báo tin Tần Nghệ Tâm mang thai, bên phía Thu tự lại có người chụp được ảnh và video Tần Nghệ Tâm và bạn trai trẻ lén lút cùng nhau đi khám khoa phụ sản. Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Trước mắt vẫn chưa xác định được, nhưng Úc Thịnh cảm thấy Úc Quý Đông muốn cây già nở hoa cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Tóm lại, chiếc mũ xanh này ông ta đội chắc rồi. Cô vốn đang định đợi hai người họ kết hôn, vào thời điểm yêu thương không nỡ tách rời mới gửi những bức ảnh và video này cho ông mà. Nhưng giờ đây, cô định sẽ triển khai sớm hơn. Chỉ là trước mắt chuyện này cô không thể tự làm được. Dù là nặc danh cũng quá rõ ràng. Rất có thể Úc Quý Đông có thể đoán ra là cô. Cô muốn cho ông ta chút rắc rối, chứ không phải muốn dính rắc rối vào người. Mà có một người lại vô cùng thích hợp. Cô tìm rằng sau khi cậu ta nhận được ảnh và video sẽ hoàn thành chuyện này một cách hoàn mỹ. Cô không muốn tự ra tay nhưng cô rất thích ngồi ngư ông hưởng lợi. Úc Thịnh cong môi, gửi tin nhắn thoại cho Thu Tự. A Tự, trước đây những ảnh chụp và tài liệu anh cho người điều tra được, dùng cách nặc danh gửi một phần cho Úc Hữu Phong đi. Mùng 6 tháng giêng, Úc Quý Đông tổ chức tiệc hôn lễ, mời khách tham dự. Tiệc đại thọ 50 của ông ta vừa qua cách đây không bao lâu. Nhưng ông ta tuổi già sung sức, người già lòng không già. Không chỉ tìm bạn gái nhỏ hơn ông ta hơn hai con giáp mà còn cây già nở hoa. Quả thật là song hỷ lâm môn, đáng để chúc mừng. Hôm đó người ăn tiệc về đều bày tỏ rằng trước giờ chưa từng tham gia hôn lễ đặc sắc như thế này. Thế là có người hỏi ngay, tổ chức rất quy mô sao? Dẫu sao cũng nghe nói Úc Quý Đông rất cưng chiều cô vợ nhỏ này. người ta là sinh viên giỏi của đại học danh tiếng, còn chưa tốt nghiệp, gương mặt xinh đẹp như mối tình đầu. Nghe nói trước đó chưa từng yêu đương, vừa đẹp vừa ngây thơ, còn yêu năng lực chứ không ham tiền của. Trước đây Úc Quý Đông tặng nhà cho cô ta không chịu, chỉ dám nhận những món quà nhỏ. Khách mời tham dự lắc đầu, tỏ ý rằng những thứ này đều không được xem là đặc sắc. Thứ đặc sắc nhất là lúc chính thức cử hành hôn lễ. Khi cô dâu chú rể đứng trên bục, kể về chuyện trước đây từ quen biết đến yêu nhau. Màn hình lớn sau lưng bỗng nhiên tự động trình chiếu các bức ảnh và video. Úc Quý Đông thật sự không thấy ngại. Hoàn toàn xem khách mời là người mình. Thản nhiên tung các loại ảnh chụp riêng tư của cô dâu trình chiếu trên màn hình to bằng một bức tường để toàn bộ khách mời đều nhìn thấy. Hì, anh nói không sai. Sinh viên giỏi đó đúng là sinh viên giỏi. Đến cả chiêu trò cũng nhiều hơn người bình thường. Bãi biển gì đó, hồ bơi ngoài trời của biệt thự ven biển. Hiếm khi về phòng cũng quên không kéo rèm cửa lại. Thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Điều duy nhất không đủ trọn vẹn chính là vai nam chính trong ảnh và video đều không phải là chú rể. Hơn nữa, bộ phận quan trọng của hai người kia đều bị che mờ. Không hài lòng, khụ khụ, không phải, may mà anh không đi. Vẻ mặt khi đó của Úc Quý Đông giống hệt như muốn ăn thịt người vậy. Cô dâu vừa khóc vừa la hét. Mẹ vợ ngất ngay tại chỗ. Úc Quý Đông như phát điên. Tìm người muốn tắt máy chiếu. Cuối cùng trực tiếp đập vỡ máy chiếu mới ngừng phát ảnh chụp và video lại. Khi đó trên bàn mới lên mấy món nguội khai vị. Món chính chưa thấy món nào. Mà phong bì thì tôi đã đưa đi rồi. Vốn nghe nói mỗi khách mời tham dự sẽ được hồi lễ lại là một sợi dây chuyền bạch kim. Là do Úc Quý Đông tốn một số tiền mới đặt làm. Nhưng sau cùng hôn lễ loạn cào cáo. Quà trả lễ không thấy đâu. Lỗ rồi. Lần này quả là lỗ nặng. Người vốn định nghe ngóng giờ đây đã đờ người. Cảnh tượng đặc sắc như thế này. Cả đời hiếm gặp một lần lại cứ thế bỏ lỡ rồi. Người nọ giờ đây hận mình không cố gắng kiếm tiền. Công ty quá nhỏ, không chen vào được danh sách khách mời tham gia hôn lễ của Úc Quý Đông. Chẳng qua rất nhanh anh ta lại vui vẻ trở lại. Vì người bạn tham gia hôn lễ của anh ta lấy di động ra. Nhấp vào một video. Chấm, anh phải cảm tạ tôi đàng hoàng đấy. May mà tôi nhanh tay lẹ mắt. Tôi nấp ở đằng sau lén quay clip lại. Buổi tối hôm nay. Có rất nhiều khách mời đến tham dự hôn lễ của Úc Quý Đông đều nói những câu như thế. Làm những việc như thế. Ngoại trừ số ít nhân vật lớn trong giới thương nghiệp để ý đến thể diện Úc Quý Đông. Nể mặt cố giác. Ra, thì những khách mời khác đều không bỏ qua cơ hội hóng hớt cực lớn như thế này. Úc Quý Đông trong mắt người thượng lưu chân chính chẳng qua là một nhà giàu mới nổi không nổi bật là bao. Nhưng đối với một số tư sản tầm trung và nhỏ mà nói thì Úc Thị có tổng khối lượng tài sản 1 tỷ mấy đã được xem như là một mẫu hạm hàng. Không rồi, họ tận mắt nhìn thấy tiệc cưới sang trọng của đối phương thành một câu chuyện cười. Việc này đặc sắc hơn thị phi của ngôi sao nhiều. Sau đó, vì chuyện xảy ra trong hôn lễ lần này quá máu chó. Rất nhanh đã được đăng lên hot search. Tuy tất cả người trong tiệc của Úc Quý Đông đều bị che mờ nhưng người trong giới thượng lưu và trong giới thương nghiệp đều biết đó là ai. Nhất thời, hôn lễ bết bát của Úc Quý Đông trở thành chuyện cười khi nói chuyện phiếm rảnh rỗi của mọi người. Bên này của Úc Thịnh, cô không đặc biệt để ý đến tình hình bên phía Úc Quý Đông. Tết tuy cô không về nhà họ Úc nhưng vẫn luôn rất bận. Ngoại trừ đêm giao thừa và mùng một tế ra, các tiệc rượu. Tiệc cơm xã giao vốn không hề dừng qua. Cô vốn để Thu tự nghỉ phép năm nửa tháng. Nhưng anh chưa nghỉ một ngày nào. Đến cả đêm giao thừa cũng ở trong căn hộ của cô gói bánh chèo. Rửa rau nấu lẩu. Dán câu liễn và dán hoa trên cửa sổ. Cuối cùng thậm chí còn sắn tay áo giúp cô quét tước cả căn hộ. Vốn chưa hề ngừng tay. Anh làm Úc Thịnh thở dài cả một ngày. Cô luôn cảm thấy mình là người chủ vô lương tâm chèn ép bóc lột anh. Anh ở thành phố B không có bạn bè. Dù là về cũng là một mình đón Tết. Chẳng bằng ở lại đây. Ít nhất, có thể bầu bạn với em. mấy ngày Tết, bất kể cô cảm khái mấy lần, mỗi lần anh đều dùng câu nói này để trả lời cô. Lúc năm đầu tiên anh đến làm việc cạnh cô, Úc Thịnh đã hỏi anh về tình hình người trong nhà anh. Khi đó Thu Tự chỉ trả lời đơn giản với cô rằng người nhà mình đều không ở thành phố B. Khi đó cô nhìn ra anh không quá muốn nhắc đến chuyện này nên sau đó cô cũng không tiếp tục truy hỏi. Mà bản thân anh trước giờ chưa từng chủ động nhắc đến. 3 năm nay, ngoài 7 ngày Tết ra, những thời gian khác anh đều ở cạnh cô làm việc. Có lúc qua Tết, vì nhận được thông báo của những tài xế khác của nhà họ Úc, biết cô cần ra ngoài nên đến cả 7 ngày nghỉ anh cũng không nghỉ trọn vẹn mà quay lại đi làm. Thật ra Úc Thịnh vốn không cần anh liều mạng làm việc thế này. Cô ngồi xe ra ngoài, tài xế nào lái đều như nhau cả, nhưng anh lại rất kiên trì về điểm này. Dù sao đi nữa đối với cô mà nói anh không chỉ là một tài xế. Trong lúc quan trọng, anh đều có thể bảo vệ cô thật tốt, nhưng những người khác chưa chắc đã được như thế. Mà năm nay, vì Úc Thịnh không cần về nhà họ Úc ăn Tết, đến cả thời gian nghỉ 3 đến 7 ngày kia Thu Tự cũng giảm đi. Đêm giao thừa, anh ở căn hộ của cô cùng cô ăn lẩu, xem chương trình đón giao thừa, cùng cô chờ qua năm mới. Mùng 1 Tết, anh xách dụng cụ qua, sửa chữa một lượt tất cả đồ dùng điện tử có vấn đề. Mùng 2 Tết, cô đi tham gia một buổi tiệc trà chiều, anh cũng đi theo cùng. Mùng 3 Tết, sau đó, Úc Thịnh cũng đã quen. Hôm nào anh không xuất hiện cô mới thấy lạ. Cô cũng không phải không biết tốt xấu. Cô biết năm nay Thu Tự như vậy hoàn toàn là sợ cô một mình đón Tết sẽ thấy cô đơn. Quạnh quẽ, dù sao đi nữa, đối với người Trung Quốc mà nói, trong những ngày Tết bất kể trước đó có mâu thuẫn như thế nào với người một nhà có quan hệ máu mủ, thì vào những ngày này đều sẽ đoàn tụ cùng nhau đón Tết đoàn viên. Nhưng rõ ràng, chuyện này không thể dùng ở chỗ của Úc Quý Đông. Sau ngày hôm đó, cô lại nhận không ít cuộc gọi của Úc Quý Đông. Đối phương cũng gửi một đống tin nhắn thoại. Tất cả đều không ngoại lệ. Nội dung đều là chỉ trách, quát mắng, bắt cô thỏa hiệp nghe theo. Thậm chí đe dọa bảo rằng nếu như cô tiếp tục thế này, vậy thì sau này cô muốn một đồng từ ông ta cũng đừng hòng có được. Sau đó Úc Thịnh thấy phiền nên chặn luôn đối phương. Úc Quý Đông không vì thế mà tìm đến cửa. Xem ra Úc Hữu Phong không có nói cho ông ta biết chuyện cô có căn hộ này nên xem như để cô ăn Tết yên ổn. Trong tình hình này, cô nhìn Thu Tự từ đầu đến cuối luôn ở cạnh mình. Trong lòng càng cảm thấy ấm áp. Người đối tốt với cô, đương nhiên cô cũng một lòng muốn đối tốt với anh hơn. Anh theo cô đã hơn 3 năm, hết lòng hết dạ và năng lực làm việc vượt ngoài dự tính. Chỉ một phần lương và một phần thưởng thua xa mức độ cống hiến của anh. Cô muốn cho anh thứ tốt hơn, thứ tốt nhất. Cô biết có nhiều chuyện không thể dùng tiền để đo lường. Nhưng nếu như đến cả vật chất nên cho nhất, cơ bản nhất cũng không có. Chỉ nói về tín nhiệm và dựa dẫm thì hoàn toàn là lời rỗng tuếch. Trước giờ cô chưa từng hẹp hòi với người đối xử tốt với cô. Suy nghĩ và kế hoạch đã có từ lúc cô vừa xây dựng công ty. Giờ đây chỉ cần đợi qua Tết xong sẽ có thể lên lịch cho kế hoạch này. Mùng 6 Tết, cô mơ hồ nghe được một số tin đồn trong tiệc cưới của Úc Quý Đông. Giờ đây trong giới này và người duy trì quan hệ qua lại với cô đều là người có quan hệ với cô không tệ. Ít nhất ngoài mặt là thế. Bọn họ đương nhiên không thể ở trước mặt cô nói về chuyện này nên Úc Thịnh vẫn luôn mơ hồ nghe thấy tin đồn. Cho đến tận hôm nay, cô mới nhận được tin nhắn WeChat của Úc Hữu Phong. Cậu ta gửi cho cô hai đoạn video. Video đầu là cảnh tượng ầm ĩ hôm tiệc cưới của Úc Quý Đông. Video thứ hai là hôm Úc Quý Đông trong biệt thự nhà họ Úc ép hỏi chuyện Tần Nghệ Tâm ngoại tình. Sau hai đoạn video còn có một đoạn tin nhắn thoại mang theo giọng tự đắc. Chị thấy hai video này đặc sắc không? Ha ha, không cần cảm ơn nha. Cách một lúc sau, cậu ta lại gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Đương nhiên, nếu như chị thật sự muốn cảm ơn em cũng không thể không chấp nhận. Hai hôm nay trong nhà quá ầm ĩ, đến cả bữa cơm đàng hoàng cũng không có. em có thể đến chỗ chị ăn cơm không? Sau một lúc, tin nhắn thoại thứ ba truyền đến. Vậy chốt vậy nha, mai là chủ nhật. Tối em qua ăn cơm. Úc Thịnh nghe xong tin nhắn thoại thứ ba tự biên tự diễn của Úc Hữu Phong. Mới mở lại video xem kỹ. Khung cảnh ầm ĩ trong hôn lễ được quay cực rõ. Có lẽ vì cả vở kịch ầm ĩ này là do một tay Úc Hữu Phong sắp xếp nên cậu ta rất rõ cần ở thời điểm nào quay phim và quay ở góc độ nào. Tóm lại, bất kể là ảnh hay video trên trình chiếu trên tường hay là vẻ mặt cô dâu khóc lóc la hét. Gương mặt mẹ vợ từ vui vẻ đến trợn trắng mắt ngất xỉu. Cha vợ từ nghiêm túc đến mí mắt co giật. Còn có khung cảnh Úc Quý Đông từ sửng sốt, giận dữ đến bùng phát cơn giận và tiếng quát tháo sai người đi tắt máy chiếu. Trong video này không bỏ sót bất kỳ khung cảnh quan trọng nào. Thậm chí còn có quay gần, quay xa, đổi cảnh và quay các góc độ khác nhau về sự thay đổi đặc sắc của các khách mời. Thật sự làm cho Úc Thịnh có cảm giác như có mặt tại đó. Mà video thứ hai, tuy là quay lén nhưng đối thoại quan trọng đều được thu rõ ràng vào trong. Trong video, Tần Nghệ Hân vừa khóc thút thít vừa bị ép trả lời. Hơn nữa kết hợp với tài liệu trước đó Thu tự đưa cho Úc Thịnh. Hai người tổng hợp lại. Phần lớn câu chuyện đằng sau cũng xem như hiểu rõ. Sau khi Tần Nghệ Tâm trong buổi tụ tập mùa xuân năm nay tình cờ quen biết Úc Quý Đông. Được đối phương theo đuổi 3 tháng liền. Ban đầu cô ta không chấp nhận Úc Quý Đông. Một mặt là vì cô ta thật sự có người bạn trai không công khai. Mặt khác cô ta cũng đắn do vì tuổi tác, vẻ ngoài của Úc Quý Đông. NSWNS trong 3 tháng đó tuy rằng cô ta không chấp nhận qua lại nhưng Úc Quý Đông hẹn ăn cơm gặp mặt đủ thứ. Trong 5 lần cô ta cũng đi 2-3 lần, đối với người bình thường như cô ta mà nói. Dù sao đi nữa Úc Quý Đông cũng xem như là nhà giàu. Ra ngoài có xe xịn và tài xế. Mỗi một bữa ăn đều không dưới mấy nghìn đến chục nghìn. Uống trà chiều đến hội sở tư nhân. Xem phim trực tiếp bao cả rạp phim. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều chủ động tặng quà. Chỉ cần có chút ham em mờ. Uốn về tiền chắc chắn sẽ đắm chìm. Đương nhiên. Trong 3 tháng này bất kể Úc Quý Đông tặng quà đắt quà quý như thế nào thì cô ta cũng chỉ chọn những món quà rẻ tiền. Những thứ đắt đỏ khác đều từ chối. Cũng xem như ngồi vững hình tượng nữ thần thanh thần của bản thân. Về sau, bạn trai của cô ta biết chuyện này. Đương nhiên cảm thấy bị đội mũ xanh. Một người cực lực giải thích. Một người không tin. Thế là một người cảm thấy bản thân cố gắng giữ vững giới hạn còn bị vu oan rất uất ức. Người kia lại nhận định bạn gái mình đã ngủ với lão già kia nên phát sinh quan hệ với những cô gái khác thích mình. Từng tỏ tình với mình. Hai người họ ầm ĩ chia tay. Úc Quý Đông xen vào trong thời điểm này. Trong một buổi hẹn hò lãng mạn, xa xỉ, đã ngủ với nhau. Trong khách sạn 5 sao cao cấp và túi sách kinh điển của hãng C, nhưng chưa đến 2 tuần lễ. Bạn trai kia lại tìm đến. Quỳ khóc van xin các kiểu. Tần Nghệ Tâm bên này cũng đã ngủ với Úc Quý Đông. Cảm thấy đã huề nhau nên tha thứ cho đối phương. Hai người họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữa chính là nội dung ảnh chụp mà bên kia Thu tự chụp được. Ban đầu Tần Nghệ Tâm giấu giếm. Duy trì quan hệ giữa Úc Quý Đông và bạn trai cũ. Tìm cơ hội gặp mặt hẹn hò. Có lẽ là vì lén lút nên mang lại cảm giác kích thích hơn trước đây. Về phần đứa bé này. Trước mắt Tần Nghệ Tâm vẫn khăng khăng bảo rằng là của Úc Quý Đông. Nhưng Úc Quý Đông cũng không ngu. Tính ngày mang thai, phát hiện ra trùng vào ngày nghỉ Quốc Khánh. Mấy hôm đó đối phương về quê, nên ông ta không thể chắc chắn hoàn toàn đứa nhỏ là của mình. Cuối cùng sau một lượt trách móc, bàn bạc, xin tha thứ, cạch mặt, Úc Quý Đông quyết định tạm thời không ly hôn. Đợi sau khi Tần Nghệ Tâm sinh đứa nhỏ ra. Xét nghiệm DNA rồi nói tiếp. Tuy bây giờ cô ta mang thai đã tròn 4 tháng. Có thể giám định cha con với thai nhi nhưng Úc Quý Đông không cam lòng cứ thế đưa cô ta đi giám định. Bây giờ giám định, chỉ có 2 kết quả. Một đứa bé không phải là của ông ta. Ông ta và Tần Nghệ Tâm ly hôn. 2 là đứa nhỏ là con của ông ta nhưng ông ta cũng không cam tâm cứ như thế tha thứ cho cô ta. sống chung với cô ta. Ông ta định mượn cớ dưỡng thai, nhốt cô ta trong nhà. Sau kỳ nghỉ đông cũng không định cho cô ta đi học tiếp. Ở trong biệt thự thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc cô ta. Ngoài biệt thự thêm vài bảo vệ. Lấy cớ không muốn tiếp tục đội mũ xanh dễ dàng không cho cô ta ra ngoài. Triệt để nhốt chết cô ta ở trong biệt thự. Nhưng Tần Nghệ Tâm không thể tùy tiện ra ngoài. Úc Quý Đông vẫn cần ra ngoài. Hơn nữa ông ta lại khôi phục lại trạng thái có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục trước đây. Buổi tối không về nhà. Sau đó bị Tần Nghệ Tâm kháng nghị. Hễ về nhà đều cãi nhau. Trong tình hình này, đương nhiên Úc Quý Đông không rảnh để ý chuyện bên này của Úc Thịnh. Vậy nên đây cũng là nguyên nhân trong tin nhắn thoại của Úc Hữu Phong chứa đầy giọng điệu đòi lập công. Cậu ta không nói cho Úc Thịnh biết nguồn gốc của ảnh chụp và video kia. Dù sao cũng là nặc danh. Trực tiếp tính công lao này lên đầu mình là được. Có lẽ Úc Thịnh đoán ra cậu ta không đoán được nguồn gốc, nhưng cả câu chuyện này, hiệu quả Úc Hữu Phong mang lại tốt hơn tưởng tượng của cô. Cô vốn cho rằng cậu ta sẽ trực tiếp giao ảnh và video cho Úc Quý Đông, đồng thời đuổi Tần Nghệ Tâm đi, sẵn tiện lập công trước mặt Úc Quý Đông. Nhưng bây giờ cậu ta trực tiếp dùng cách trực tiếp vứt đi mặt mũi của Úc Quý Đông, khiến mọi chuyện ầm ĩ lớn như thế này đồng nghĩ với việc từ bỏ cơ hội lập công trước mặt Úc Quý Đông. Thà không có được ích lợi cũng phải làm Úc Quý Đông mất mặt, rể ông ta không sống yên. Cách này cũng khá liều, cũng khá làm Úc Thịnh ngạc nhiên. Giống như con trai đánh nhau trong bầy, rõ ràng bị cô tính kế lợi dùng nhưng còn ngốc nghếch chạy đến trước mặt cô khoe khoang. Nên cuối tuần ngày mai, Úc Thịnh và Thu Tự quay về từ một bữa tiệc rượu quy mô rất nhỏ. Xe dừng dưới lầu chung cư, lúc nhìn thấy bóng người cao gầy quen thuộc dưới đèn đường. Cô không trực tiếp đuổi người đi. Úc Hữu Phong mặc áo choàng nỉ dày, hai tay đút vô túi, sải bước dài đến bên chân cô, khom lưng uất ức trách móc với người đang ngồi bên cửa sổ hàng ghế sau. Sao chị giờ mới về? Em sắp đói chết rồi. Lúc Úc Thịnh thay bộ váy mặc ra ngoài, thay thành áo lông mềm mại rộng rãi và một chiếc quần giữ ấm đen xuống lầu. Thu Tự đang đứng bên quầy bếp kiểu mở thái rau. Anh quá cao nên quầy bếp hơi thấp so với anh. Mỗi lần anh ở đó thái rau anh đều cần hoàn toàn cúi đầu. Úc Thịnh nhìn đôi mắt đang cụp xuống và cổ tay áo xắn lên vì thái rau của anh. Lại nhìn Úc Hữu Phong đang dựa trên sofa của cô cầm di động chơi game. Cơn giận lập tức xông lên. Cô trực tiếp bước đến, đưa tay giật lấy điện thoại của cậu ta. À, chị làm gì vậy? Đang lúc quan trọng, mau trả lại cho em. Úc Hữu Phong vội đưa tay đến giành lại. Úc Thịnh trực tiếp đặt di động sang tủ sách một bên. Ai cho cậu như cậu chủ nằm ở đây? Hôm nay anh ấy đã bận cả một ngày mới cùng tôi kết thúc công việc. Tại sao cậu lại nằm ở đây mà sai anh ấy làm việc? Cút qua kia tự làm. Úc Hữu Phong không vui bĩu môi. Chị cũng quá thiên vị rồi. Hôm qua em rõ ràng bảo hôm nay em sẽ qua đây ăn cơm. Chị không chỉ về muộn như vậy còn bắt em tự làm. Úc Thịnh lười cãi với cậu ta. Trực tiếp nói. Mỗi ngày tôi đều rất bận. Sau này cậu đừng đến nữa. Úc Hữu Phong nghe đến đây, lập tức từ sofa đứng dậy. Cậu ta cũng rất cao. Tuy không cao bằng Thu Tự nhưng đứng trước mặt Úc Thịnh cũng gần cao hơn cô một cái đầu. Úc Thịnh cho rằng cậu ta lại định tiếp tục la làng. Kết quả cậu ta lại đút tay vào túi quần đi đến trước mặt cô. Mỉm cười với cô. Bây giờ em qua đó giúp đỡ. Đừng giận mà, chị gái. 5 phút sau, Úc Hữu Phong bị đuổi ra khỏi khu vực phòng bếp. Vị cậu chủ lớn này tay chân vụng về, ngũ cốc không phân biệt được. Bảo cậu ta rửa rau. Cậu ta mang cả bó rau dội sơ qua. Bảo cậu ta thái nhỏ, cậu ta làm trượt dao 2 lần. Dao còn chưa cắt trúng tay đã la lối om xóm. Thật sự rất ồn ào. Đừng nói giúp đỡ. Cậu ta hoàn toàn đang bắt Thu Tự giúp ngược lại. Cuối cùng cậu ta bị Úc Thịnh đuổi ra ngoài. Cô không muốn Úc Hữu Phong gây thêm rắc rối cho Thu Tự. Lại đau lòng anh một mình bận rộn trong bếp. Cuối cùng cô lấy tạp dề. tỏ ý cô sẽ đích thân giúp đỡ. Tốt xấu gì cô cũng mấy lần tự nấu bữa sáng, rửa rau gì đó vẫn xem như không có vấn đề. Nếu thật sự không được thì ở cạnh Tân Bốc Anh chút cũng ổn. Thu Tự đã vừa làm tài xế kiêm vệ sĩ kiêm trợ lý. Chẳng lẽ đến công việc bảo mẫu cũng bảo anh làm sao? Cô thật sự không nỡ. Không sao, một mình anh được rồi. Em đứng cả tối rồi. Qua bên kia nghỉ ngơi đi. Nói như thể như anh không đứng vậy. Úc Thịnh đưa tạp dề cho anh. Giúp em mặc vào. Anh biết không khuyên được cô. Thế là nhận lấy tạp dề đứng sau lưng cô. Đầu tiên giúp cô buộc dây tạp dề trên cổ. Sau đó hơi khom người giúp cô buộc dây. Úc Thịnh nhìn thịt băm và rau trên kệ bếp. Thở dài. Anh còn thật sự chuẩn bị nấu cơm cho cậu ta à? Tùy tiện nấu mì là được rồi. Không phải nấu cho cậu ta. Giọng Thu Tự từ sau lưng cô truyền đến. Úc Thịnh nghiêng đầu nhìn anh. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy đôi mày thon dài đẹp đẽ và sống mũi cao ngất của anh. Kia là cách trương.